Cho đến tối đưa Hứa Lăng Phi về nhà rồi, tôi mới hiểu ra ý của Đinh Nhất Nhị muốn nói bằng sáng. Đinh Nhất Nhị để cho Hứa Lăng Phi lại, trịnh trọng nói: "Chị giao con cho cô, trông cày dọc cô cả đấy." Tôi cười mắng: "Đừng có nói nhiều nữa, em không bỏ đói nó đâu." "Vậy chị đi đây, còn phải quay về thu dọn hành lý." Tôi thật là phục chị ta, tối nay bay mà chị ta cũng chẳng hề có chút khái niệm gì về thời gian cả. Vừa quay đầu, Hứa Lăng Phi đã cầm PSP chơi game. Ân Chân nhìn cậu bé thoáng ngẩn ra. Tôi dỗ dỗ vào vai anh: 20 ngày tiếp theo, thậm chí còn có thể hơn thế nữa, thằng bé này tôi nhờ cả vào anh đấy." "Cô đùa chắc?" Anh dùng ánh mắt như không thể tin được mà nhìn tôi. "Anh cảm thấy tôi có giống như là đang nói đùa không?" Tôi nhún vai: "Tôi phải đi làm, không thể đưa nó đến công ty." Ân Chân hiểu ý của tôi: "Tiểu Thanh và Tiểu Dân có thể chăm sóc nó." Câu này không sai, tôi gật gật đầu. "Nhưng nó là con trai, ngộ nhỡ đi vệ sinh hoặc là tắm rửa, để Tiểu Thanh và Tiểu Phân làm thì không có tiện lắm." "Cô bảo tôi hầu hạ nó đi vệ sinh và tắm rửa à?" Bộ dạng của Ân Chân vô cùng phức tạp. "Có gì không được chứ?" Anh biểu biểu môi, giọng bé như là mũi kêu: "Tôi chưa bao giờ làm việc này." Mặc dù anh nói rất nhỏ nhưng mà tôi vẫn nghe rõ. Tôi thản nhiên đáp: "Coi như là anh chuẩn bị cho sau này, không chừng còn được vợ khen đấy." Ân Chân lại lẩm bẩm: "Có phải tôi chưa có con trai đâu." Tôi đang đi dài, nghe được nửa câu liền đáp: "Sau này anh muốn có con trai à?" Không nhận ra là tư tưởng trọng nam kinh nữ của anh nghiêm trọng đến thế. Anh bị tôi chọc tức không thèm nói nữa. Tôi kéo Hứa Lăng Phi, toét miệng ra cười: "Nhóc con, ăn sáng chưa? Chị đưa em đi ăn thứ ngon nhé. Em muốn ăn kem." Hứa Lăng Phi cũng cười ngọt ngào với tôi: "Cái này thì không được. Trước khi đi, Đinh Nhất Nhị đã dặn tôi không thể việc gì cũng chiều theo ý của thằng nhóc." Hứa Lăng Phi chớp mắt: "Chị Tiểu Dĩnh, chị là tốt nhất, để em đi ăn đi." Đôi lông mi rậm và dài của cậu nhóc chớp chớp, lại thêm dòng điệu nghi thơ đáng yêu, tôi đột nhiên thấy không ổn. "Được rồi, đi ngay. Làm gì có chuyện sáng sớm đã ăn kem, không được." Ân Chân nói, giọng nghiêm khắc. Hứa Lăng Phi thấy anh chau mày, núp ra sau lưng tôi: "Mau thu lại bộ mặt nhào nhĩ của anh đi, đừng có dọa trẻ con nữa." Rồi tôi quay sang cười với cậu nhóc: "Mặc kệ anh ấy." Ân Chân nói giọng nghiêm túc hơn: "Rốt cuộc là cô hay là tôi trong nó?" Tôi ngẩn người, vô thức đáp: "Anh." Anh hài lòng gật đầu: "Vậy nghe cô hay là nghe tôi?" Tôi lại ngốc nghếch đáp: "Nghe anh." "Ừ." Ân Chân túm cổ áo của Hứa Lăng Phi, giọng thản nhiên: "Vậy đi thôi." Tôi đành nghe lời khóa cửa, rơi nước mắt đồng cảm nhìn theo Hứa Lăng Phi. Trong cửa hàng bánh, Hứa Lăng Phi bị khuất phục trước uy nghiêm của Ân Chân, vẻ mặt đầy bất bình, ăn hết 4 chiếc bánh nhân nấm, một bát mì vằn thẳng nhỏ. Nhưng lúc mà Ân Chân không để ý, nó liên tục làm mặt quỷ với tôi. Tôi cố nhịn cười, đây chính là nguyên nhân tại sao khi mà dạy dỗ con cái, hai vợ chồng lại một người thì mặt trắng, một người thì mặt đỏ. Tôi đột nhiên bị sặc nước miếng, đang nghĩ đi đâu không biết nữa. Trịnh Tiểu Phân vừa nhìn thấy Hứa Lăng Phi là lao ngay đến ôm thằng bé. "Quá, wow, nhóc con đáng yêu quá." Vừa gọi cô vừa bẹo hai má nó. Tôi điềm đạm nói: "Anh trai chị mà nhìn thấy sẽ ghen cho xem." Tiểu Phân đỏ bừng tay: "Liên quan gì đến anh ấy?" Tiểu Thanh quán trách liếc bạn một cái: "Mắt nhóc đẹp quá, vừa nhìn là tim em đã đập thình thịch rồi." Tiểu Phân làm động tác lấy tay giữ tim, vẻ mặt thoáng ửng đỏ thiếu tự nhiên. "Có phải sẽ phóng điện không?" Hứa Lăng Phi làm động tác minh họa, mắt phát sáng. Tiểu Phân há hốc miệng, nửa ngày vẫn chưa khép lại được. Thằng nhóc giờ đã mê quạt thế này, lớn lên thì xong hẳn, nhất định là hại nước hại dân. Tiểu Thanh trợn mắt há miệng nói. Tôi bịt miệng cười, cũng không biết giống ai. Tiểu Thanh và Tiểu Dân đều không lạ gì Đinh Nhất Nhị và chồng của chị ta. Phân tích nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận: nếu đem so sánh thì Đinh Nhất Nhị có vẻ đa tình hơn. Không biết chị Đinh giờ có vô cớ mà khơi điên cuồng không nữa. Hứa Lăng Phi vừa ngồi đã lấy PSP ra, Ân Chân lạnh lùng quét mắt: làm bài tập cho xong đi đã. Thằng bé lập tức ngoan ngoãn lấy bút và vở bài tập ra, trốn vào một chiếc bàn nhỏ chăm chỉ ngồi làm. Tôi phục lăng, đây mới đúng là có quy, xem ra quyết định giao nó cho Ân Chân trông nom thật là sáng suốt. Tôi xoa xoa đầu của Hứa Lăng Phi: nghe lời của chú Ân, chị Phân, chị Thanh nhé, biết chưa hả? Nói xong tự tôi cũng rung mình, quan hệ xưng hô loạn hết cả. Hứa Lăng Phi hiểu biết gật gật đầu. Tôi yên tâm đi làm. Vừa mở quy quy lại thấy Thôi Hoài Ngọc và Tan Duyệt tranh cãi. Nguyên nhân là vì Tan Duyệt gần đây mê phim Mỹ, thề sẽ lấy chồng Tây. Hoài Ngọc điềm đạm nói:

Ai ngờ Ân Chân từ chối thẳng thừng. Không được, anh nhân từ một chút đi có được không hả? Tôi bất lực dạy dỗ trẻ con phải nghiêm khắc, điều này không sai, nhưng cũng không thể không thấu tình đạt lý chứ. Anh nói, không được là không được, không nể mặt ai hết. Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho nó. Thế thì cũng phải ăn cơm chứ. Tôi nhượng bộ, không ăn kem thì thôi, nhưng phải cho ăn cơm. Bỏ đói làm nó gầy đi, Đình Nhất Nghị quay về chắc chắn sẽ đòi mạng tôi. Ân Chân lạnh lùng, đợi nó chép xong mấy bài thơ này, tôi sẽ để cho nó đi ăn cơm. Tôi nghe thấy vẻ tức giận trong giọng nói của anh, bèn hỏi, nó làm gì anh rồi? Anh ngập ngừng, cô đến thì biết. Tôi rất là hào hứng, có thể khiến cho một người mặt luôn lạnh lùng vô cảm tức tối tới mức này, đó chắc chắn là người rất có bản lĩnh. Thuận đường tôi vào KFC mua bánh mang về cửa hàng. Hứa Lăng Phi vừa thấy tôi vui mừng gọi, chị Tiểu Dĩnh, chép xong thơ chưa? Chép không ngay ngắn, không xong với tôi đâu. Ân Chân lạnh lùng nói. Hứa Lăng Phi bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng mà cả người bò ra bàn, chớp mũi dính cả vào vở. Ân Chân điềm đạm liếc nó, đứng như tùng, ngồi như kim đồng hồ, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Hứa Lăng Phi ngồi thẳng ưỡn ngực, ngay ngắn như là khi kim đồng hồ, khi chỉ vào số 12, chăm chú viết từng nét một. Đang viết gì thế? Tôi cười hỏi, cầm sách giấy bên cạnh lên, lần lượt nhìn thấy Vọng Lư, Sơn Bọc Bố, Xa Ngắm Thác Núi Lư, Tỉnh Dạ Tứ, Nỗi Nhớ Trong Đêm Vắng của Lý Bạch Già Sứ Quà, Cài Đồng của Lý Thân. Tại sao lại chép ba bài thơ này? Tôi tò mò hỏi. Trịnh Tiểu Vân phì cười thành tiếng, Dư Tiểu Thanh cười có phần khoa trương hơn, ôm bụng lăn lộn trên ghế. Vẻ mặt của Ân Chân đanh lại, chỉ thẳng vào Hứa Lăng Phi. Cô bảo nó tự nói đi. Nào, nói cho chị nghe xem. Tôi dịu dàng nói. Hứa Lăng Phi len lén nhìn Ân Chân. Tôi tiếp tục dỗ dành, đừng có sợ, chị sẽ thay em làm chủ. Vậy em nói thật nhé. Hứa Lăng Phi đáng thương trề môi, nhìn xem, gõ con người ta tới mức này. Tôi xoa xoa đầu nó, nói đi. Hứa Lăng Phi khẽ nói, buổi chiều làm bài tập xong, em nổi hứng làm thơ, làm liền ba bài. Để là việc tốt, tôi nói, chứ dù không hay, cũng không thể phạt. Ân Chân hừ khẽ, quay đầu đi. Tiểu Phân và Tiểu Thanh thì cười ngặt nghẽo. Tôi phển mái tóc mai trước trán lên, đọc cho chị Tiểu Dĩnh nghe xem nào, chị sẽ không có trách mắng em. Vâng. Hứa Lăng Phi lại len lén nhìn Ân Chân. Bài đầu tiên là Nắng Rội Hương Lô Khối Tía Bay, Lý Bạch Bước Qua Tiệm Vịt Quay, Nước Miếng Trong Rồng 3.000 Thước, Thò Tay Vào Túi Tiền Đâu Hay. Khi mà tôi nghe đến câu thứ hai đã không nhịn được cười rồi. Đến khi mà cả bài thơ được đọc xong, tôi cũng cười bò ra đất, giống như là Tiểu Phân và Tiểu Thanh, đấm bàn thầm thập, dường như làm vậy cũng không bày tỏ được hết lòng ngưỡng mộ của mình dành cho thằng nhóc. Vẻ mặt của Hứa Lăng Phi chẳng thay đổi nhiều. Ân Chân có lẽ tức tới mức mà vặn vẹo cả mũi rồi, nhìn bộ dáng hung hăng của anh, xem chừng rất muốn nhảy đến bóp chết Hứa Lăng Phi. Khó khăn lắm tôi mới dừng lại được. Em tiếp tục, tiếp tục. Trực giác mách bảo tôi rằng hai tác phẩm còn lại chắc chắn là Thần Tác Kinh Thiên Địa Kiếp Quỷ Thần. Giọng của Hứa Lăng Phi nhỏ dần đi. Cài đồng đang buổi ban trưa, mình rơi thảnh thót như mưa ruộng cài. Nhất nhị đi ngang qua đây, mình biết ngay thành nhị bách ngũ cũ. Câu đầu tiên trong bài Cài Đồng của Lý Thân. Ngày sau đó liền nghe thấy đủ các kiểu tiếng cười. Tôi lường xoa hai hàm cứng đờ của mình vừa nói, Hứa Lăng Phi, sự kính phục của chị dành cho em cuồn cuộn như là nước sông Trường Giang không bao giờ cạn, lại trào dâng tung tóe như là nước sông Hoàng Hà không bao giờ rút. Ân Chân bực bội cắt ngang lời tôi, cô nói như thế nó sẽ đắc ý đấy. Tôi phải dừng lại lấy hơi, còn một bài nữa em đọc hết cho chị. Đầu giường ánh trăng rội, Lý Bạch đang ngắm trăng, ngẩng đầu với khăn mặt, cúi đầu lau đũng quần. Giọng của Hứa Lăng Phi càng đọc thì càng nhỏ dần, đến câu cuối cùng thì hoàn toàn không nghe thấy. Tôi thầm thương cảm cho Lý Bạch, sống cũng chẳng có dễ dàng gì, không chỉ làm rất nhiều bài thơ lưu truyền tới nay lại được người người truyền miệng, mà còn bị chúng tôi đem ra làm trò tiêu khiển thế này. Hy vọng ông ấy sẽ không có tức giận tới nỗi mà đội mồ mà vậy. Tôi nghiêm túc nói, Hứa Lăng Phi, trước khi gặp em chị hoàn toàn nghi ngờ về khái niệm thiên tài trong nhân thế, nhưng bây giờ chị tin rồi. Chị từng kinh ngạc tán thưởng trước tài học của Lý Đỗ, quyến luyến không rời với thơ tự,

Hai mắt của Thôi Hoài Ngọc lần lượt hết nhìn Ân Chân, lại nhìn Kha Phong, vẻ mặt tươi như qua. Tiểu Dĩnh, cô ấy ghé sát vào tai tôi, vẫn là cậu hiểu mình nhất, biết mình thích trai đẹp. Cậu lại không giữ đạo làm vợ rồi, mình gọi điện cho 10 đồng đây. Tôi làm bộ lấy tay móc điện thoại. Đừng mà, Hoài Ngọc lườm tôi. Thực ra cô ấy chỉ nhanh mồm nhanh miệng thế thôi, chứ bản chất lại rất là truyền thống. Tôi gọi đồ ăn xong, quay đầu nhìn Hoài Ngọc. 10 đồng bận thế à, đến cơm tối cũng không đến ăn ư? Công ty mở tiệc đón tới bên ấy. Hoài Ngọc cười gian tà. Thực ra bàn sáng cũng không phải là vội vàng đến thế, là mình muốn hành hạ nô dịch Tang Duyệt, cố ý tách 10 đồng ra. Tôi cười đấm bạn, cậu thật là xấu quá. Hoài Ngọc thần bí quyết tôi. Tối qua mình nằm mơ, một nhóm người cửa dài ngồi kiểu bàn Nhật ăn lẩu Bắc Kinh. Cậu hỏi mình rau thơm có đủ không, có cần chim nấm hương và rau sống không. Tử gia ăn phận như là người hiện đại, lúc về còn đi dài cho cậu. Tôi xấu hổ, đáng ghét. Khóe mắt liếc thấy Ân Chân đang vẫy tay nhìn về phía chúng tôi mấy lần. Hoài Ngọc kho hai tiếng. Cậu hạnh phúc lắm hả? Mãn nguyện lắm hả? Tôi ôm mặt. Hay, Tử gia quả nhiên yêu cậu nhất, Hoài Ngọc buồn bã nói. Tôi băn khoăn, giờ cậu nói những lời như thế không ghen nữa à? Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tình cảm dâng trào. Mình là đích phúc tấn của cậu, Tứ gia yêu cậu cũng là yêu mình. Chỉ nghe cạch một tiếng, đũa trên tay của Ân Chân rơi xuống nền. Ngại quá, anh khom người cúi nhặt, cũng đứng dậy làm rơi cái khăn mặt ướt. Tôi bất mãn nói, anh cẩn thận chút đi. Rồi hào hứng hỏi, này, thế cậu có nhìn rõ khuôn mặt của Tứ gia không? Nhìn không có rõ lắm, nhưng khuôn mặt hình như có vài phần giống anh ta đấy. Hoài Ngọc chỉ vào Ân Chân, chúng tôi cùng quay sang nhìn Ân Chân, bộ dáng kỳ quái. Ân Chân bị hai chúng tôi nhìn dựng cả tóc gáy, lúng túng kéo kéo cổ áo, rồi lại dùng khăn giấy ra sức lau bát đĩa. Tôi phá lên cười. Hoài Ngọc, cậu nhất định là bị tác động tâm lý rồi. Cô ấy gật gật đầu. Cũng phải, tên anh ta thật là có sức lừa đảo lớn. Tôi đẩy đĩa giá về phía của cô ấy, ăn nhiều một chút. Hoài Ngọc ấm ức, mình muốn ăn thịt. Một lúc sau, mồm cô ấy nhai thịt bò, ậm ờ nói, đúng rồi Tiểu Dĩnh, trước khi mà mình tìm được việc làm, cậu phải thu nhận mình đấy. 10 đồng không nuôi nổi cậu sao? Thôi Hoài Ngọc tuyết miệng cười, cả ngày ở nhà cũng chán, mình đến cửa hàng qua giúp cậu. Cậu hỏi Tiểu Thanh, Tiểu Phân và Ân Chân, ai chịu chi bớt một nửa lương cho cậu, mình sẽ đồng ý. Tôi nhìn cô ấy cười gian tà. Tiểu Phân thản nhiên nói, nhân viên của cửa hàng sắp nhiều hơn là qua rồi. Tiểu Thanh cũng chậm rãi nói, gần đây vật giá leo thang. Ân Chân thì điềm đạm, tôi phải kiếm tiền trả nợ. Sau đó cả ba người đồng loạt quay đi. Hoài Ngọc tức giận, mọi người thật là quá đáng. Tôi nhún vai, mình cũng chẳng có cách nào khác. Mình không nhận lương là được chứ gì? Hoài Ngọc sắp cuốn hết cả lên. Hừa đây nha. Bốn người đồng thanh, tôi lần lượt bắt tay chúc mừng ba người kia. Lao động miễn phí sao có thể không cần chứ? Các cậu... Thôi Hoài Ngọc hai tay chống nạnh. Kha Phong vỗ vỗ vai của Tiểu Dân, em đi theo chị Dĩnh ăn nói có vẻ tiến bộ đấy. Tiểu Vân kiêu ngạo, chẳng thế à? Hứa Lăng Phi nháy mắt nhướng mày, chị Tiểu Dĩnh là giỏi nhất, đừng có nịnh đầm nữa. Tôi gạt mũi nó, cũng không quên tán dương một hàng, anh trai của em cũng không có tồi đâu anh Kha. Tôi đảm bảo Tiểu Vân ở bên anh trai tôi sẽ rất là hạnh phúc. Kha Phong điềm đạm cười, gọi tên tôi là được rồi. Tiểu Vân kéo Hoài Ngọc hỏi, chị Hoài Ngọc, chị nghe anh một khác bao giờ chưa? Hoài Ngọc nhìn tôi, chưa. Thế thì chị nhất định phải nghe. Tiểu Phân nghiêm túc nói, nếu không sẽ hối hận đấy. Được, chị sẽ nghe. Một lúc sau Tiểu Phân lại nói, chị Hoài Ngọc, về em sẽ ghi âm gửi cho chị. Hoài Ngọc gật đầu. Lại thêm 5 phút nữa trôi qua, Tiểu Phân vỗ vỗ gái nói, chị Hoài Ngọc, thật ra anh một khác sống sẽ hay hơn. Dư Tiểu Thanh thật sự không thể chịu đựng được nữa, liếc mắt nhìn về Tiểu Dân, Trịnh Tiểu Phân, cậu sắp thành Tường Lâm Tẩu rồi đấy. Tường Lâm Tẩu, nhân vật trong tiểu thuyết Chúc Phúc của Lỗ Tấn. Tường Lâm Tẩu là phụ nữ lao động điển hình ở nông thôn Trung Quốc cũ, thiện lương, chất phác, ngoan cường. Kha Phong nhiều mắt lại, Trịnh Tiểu Vân, em cũng thật là không biết xấu hổ, kính đáo một chút được không? Đừng có như là kẻ si tình ngốc nghếch thế nữa. Đúng thế, đúng thế, Tiểu Thanh mượn gió bẻ măng. Tiểu Vân nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, tôi cũng lực bất tòng tâm, ăn nói cay nghiệt không phải là sở trường của tôi. Tâm đầu ý hợp là việc tốt đẹp nhất trên thế gian này, sao có thể nói là hành động si tình chứ? Ân Chân thoáng mỉm cười, duyên trời tác hợp, cậu làm anh nên mừng cho em mình mới phải. Đương nhiên tôi cũng nương theo lời của anh mà nói tiếp. Thực ra anh trai của tôi cũng quản Tiểu Vân chặt lắm, chắc Tiểu Vân thấy gò bó. Cũng phải, Hoài Ngọc biểu môi, không giống Tang Duyệt, nó đối với anh cậu là tình đơn phương, bọn mình không có ủng hộ. Gì cơ? Hình như là tôi ngửi thấy mùi của tin tức. Hoài Ngọc kinh miệt nói, hôm nay nó thổ lộ với mình rằng mấy hôm trước bị mất ngủ, thử uống bia, rượu trắng, rượu tây rồi nhưng mà đều vô ích. Sau đó nghe một hàng hát, lúc ấy mới ngủ ngon. Tôi mở to hai mắt, còn có cả việc này nữa à? Trịnh Tiểu Vân sắc mặt thoáng thay đổi. Hoài Ngọc vội sang giải thích, Tiểu Vân đừng có ghen, đấy chỉ là mối tương tư đơn phương của Tang Duyệt thôi, trong lòng của một hàng chỉ có mình em. Tôi gật đầu lia lịa. Anh chị rất là chung thủy, trước kia anh ấy từng thích một cô gái Bắc Kinh, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà họ không thành. Sau đó anh ấy quen em, thế là hoàn toàn dứt bỏ mối tình trước đó. Ai ngờ tôi vừa nói xong, sắc mặt của Tiểu Vân càng khó coi hơn. Hoài Ngọc tức giận, lườm tôi một cái. Mình thấy cậu không phải là đang giúp anh ấy, mà là hạ bệ anh ấy đấy. Tôi hối hận chỉ muốn tự cho mình mấy cái bạt tai, nhưng lại không phục, trừng mắt lườm lại. Chẳng phải cậu là người khơi chuyện trước à? Dư Tiểu Thanh cười bò ra bàn tôi nói, không được sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác. Kha Phong thì bèn giúp Tiểu Thanh. Một hàng là người như thế nào, đợi anh ta đến sẽ biết. Tôi và Hoài Ngọc đứng ở phía của Kha Phong, ân chân ủng hộ Tiểu Vân, còn Tiểu Thanh và Kha Phong một phe, cục diện vô cùng hỗn loạn. Tôi đỡ trán thầm nói, đại ca thân yêu của em ơi, ai bảo anh khuấy động bao nhiêu trái tim thiếu nữ thế này, hôm nay em cũng không thể ngăn chặn được, anh hãy tự cầu phúc cho mình đi. Cả một ba người chỉ có Hứa Lăng Phi là điềm tĩnh nhất, nhưng vừa cúi đầu liền phát hiện ra nó đã chén hết cái đĩa khoai tây chiên. Hoài Ngọc lau lau mồ hôi, tí nữa em đừng có đánh rắm đấy. Nó lắc lắc đầu nói, thầy giáo em nói rắm là khí trong người, làm gì có chuyện không được đánh. Tôi tò mò hỏi, thầy giáo dạy môn nào nói thế? Hi hi, nó cười cười, nhanh chóng chuyển đề tài. Chị Tiểu Dĩnh, câu vừa rồi em đối đáp chuẩn chứ? Ân chân khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra hôm qua phạt thế vẫn chưa có đủ. Câu nói này như là một câu thần chú. Hứa Lăng Phi lập tức cúi mày cụp mắt. Chú Ân, cháu sẽ không dám nữa. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn rất đúng. Ăn no uống đủ cũng là lúc phải về, nhưng mà một hàng còn chưa tới thì đám người này giải tán sao được. Tôi đề nghị, cứ ngồi đây mãi cũng không hay, còn không đi chắc chắn nhân viên phục vụ sẽ khó chịu, hay là chúng ta đi hát karaoke đi. Tôi là vì nghĩ cho một hàng mà kệ mọi việc, đợi khi nào mà anh ấy đến hát vài câu, đảm bảo Tiểu Vân sẽ ngu giận ngay. Tôi không có ý kiến, Kha Phong nói, vậy còn cậu? Tôi hỏi Hoài Ngọc, đi cùng bọn mình hay về nhà? Có trò vui để xem, sao không đi? Hoài Ngọc cười hi hi nói, còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn à? Tôi như là muốn tức thở. Cậu không cần báo cáo với 10 đồng nhà cậu à? Ôi mai mà cậu nhắc, cậu mau cho mình biết địa chỉ, lát bảo anh ấy tới đón. Thôi Hoài Ngọc tuét miệng cười. Tôi đọc địa chỉ, cô ấy đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, cúi đầu nhắn tin. Hoài Ngọc là kẻ hát karaoke nổi tiếng, về cơ bản có mặt cô ấy thì người khác sẽ không có cơ hội phát huy. Cô ấy điểm loạn trên màn hình một hồi, một danh sách bài hát dài đằng đặc hiện ra, có lẽ phải hát tới tận sáng mai. Tôi ngồi xuống cạnh Ân Chân, anh cũng hát một bài đi. Không biết hát, anh ngượng ngùng nói, bản thân tôi cũng là người hát không tốt lắm, nên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Vậy chúng ta cùng uống rượu đón tay, phải tìm trò gì để chơi chứ, nếu không thà về nhà ngủ còn hơn. Anh lắc lắc đầu. Hoài Ngọc vừa nghe tới rượu, mắt phát sáng, vứt bỏ cả micro. Chúng ta gọi một chai Chivas đi. Được, tôi thoải mái đáp, bởi vì tôi biết một hàng nhất định sẽ dành trả tiền. Sau khi rượu được mang lên, tôi đang định lấy trà xanh ra để mà uống cùng. Hoài Ngọc khẳng khái gạt tay, không cần, cô ấy đổ nửa cốc rượu, cái này mới đã. Trò ngử cổ uống cạn, còn nhìn tôi như là khiêu khích. Ha, tử lượng khá quá. Tôi không mắc mù cô ấy, chỉ nhấp một ngụm nhỏ cô ấy uống say, lá có 10 đồng tới đón, còn tôi thì phải làm thế nào? Trịnh Tiểu Vân cười, anh họ em tử lượng cũng tốt lắm đây. Dư Tiểu Thanh đang sùng bái hơn, hai mắt sáng long lanh, người đàn ông biết uống rượu rất là có khí phách. Tôi cười khen rồi quýt Ân Chân, này, cô ấy nói anh không có khí phách đàn ông kìa. Ân Chân điềm tĩnh liếc tôi, có khí khái hay không không phải là cô ấy nói là xong. Tôi vô cùng tán đồng. Tiểu Thanh,

chọn bài, sau đó bấm nút tìm bài. Rất nhanh, âm nhạc vang lên, cả căn phòng bồng bềnh. Ân Chân ngồi thẳng, tay cầm micro, không đợi nhạc dạo kết thúc, lớn tiếng hát: "Điểm anh hùng, luận thành bại, từ cổ tới kim anh có thể nói rõ. Công tội mặc lòng nói, mưa gió bão bùng vẫn đi về một mình." Cái thứ giọng khàn khàn này sai nhạc, sai cả tới tận dãy Himalaya luôn. Trịnh Tiểu Vân và Dư Tiểu Thanh ôm nhau cười bò. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người hát không ra gì, không ngờ giờ lại còn xuất hiện một người tệ hơn cả mình. "Đừng có hát nữa," tôi nói. Ân Chân cầm chặt micro, sống chết không buông. Tôi bất lực tự tìm đường lui cho mình. Nghe cái thứ giọng vỡ tim vỡ ối này, có cảm giác giống như là A Đỗ phải không? A Đỗ tức là Đỗ Thành Nghĩa, là ca sĩ người Singapore. Chẳng ai mà thèm quan tâm tới tôi. Vậy cách lên xuống này giống như là Đào Lan không? Tôi tiếp tục. Đào Lan là ca sĩ người Trung Quốc. Mọi người hoàn toàn phớt lờ. Đến khi mà Ân Chân hát xong, đôi tai bị đầu độc của chúng tôi mới được giải thoát. Tôi thở hắt ra, vội cướp micro nhét vào tai của Quai Ngọc bực bội. "Đều là do cậu hại." Cô ấy cười gian tà: "Mình đâu biết anh ấy dễ sai như thế. Mà cách sai này cũng rất là độc đáo." Tôi quay người nhìn Ân Chân, anh lại ngã ra ghế sofa. Mình rất là tò mò muốn biết tại sao anh ấy lại cứ phải chọn bài này. Quai Ngọc ngạc nhiên hỏi. Tôi trả lời bằng giọng khẳng định: "Anh ấy xem Vương Triều Ung Chính nhiều quá." Quai Ngọc tỏ vẻ hiểu biết: "Xem ra cũng bị cậu bức hại." "Còn lâu ấy." Tôi phản đối: "Là do anh ấy tự xem, rảnh rỗi còn nghiên cứu Sử Thanh Cơ." Ân Chân nằm bò ra một lúc lại ngồi thẳng dậy: "Niên Dĩnh, tôi có chuyện này muốn nói với cô." "Hai người nói chuyện đi, nói chuyện đi." Quai Ngọc cười rồi đi ra chỗ khác. Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn anh chăm chăm. "Anh muốn nói gì?" Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không thấy đáy. "Tôi là Ân Chân." Tôi xua xua tay một cách thiếu kiên nhẫn. "Tôi biết anh là Ân Chân." Bên kia Kha Phong và Mục Hàng lại bắt đầu uống tiếp. Tôi không có lòng dạ nào mà ngồi đây nói chuyện với Ân Chân nữa. Anh khẽ nắm tay tôi. "Tôi muốn nói, tôi là Tứ Gia." Tôi cười. "Vậy sao anh lại đến năm 2010 được?" "Xuyên không đến." Anh nghiêm túc nói. Tôi càng buồn cười hơn. Chắc chắn là nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ. Ai cũng bảo khi say rượu là nói thật nhất. Sao anh lại biết nói quá lên thế này? Cô đừng có mà không tin. Tôi ngờ ngợt ừ một tiếng. "Ân Chân, anh sai rồi." "Tôi không có sai." Ánh mắt của anh rất là bình tĩnh. Tôi nhún vai. Bình thường những người say rượu chẳng có ai thừa nhận là mình sai cả. "Được rồi, anh sai thật đấy. Nằm xuống nghỉ một lát đi." "Niên Dĩnh." Anh vội vàng kéo tay tôi. Bên kia Mục Hàng uống đỏ mặt tía tay, bắt đầu ăn to nói lớn. Tôi vội đẩy Ân Chân ra, chạy tới bên cạnh của Mục Hàng, giật lấy ly rượu trong tay anh. "Anh đừng có uống nữa." Tôi tức giận nhìn Kha Phong. "Anh Kha, anh còn rót rượu cho anh ấy nữa, tôi không có nể mặt đâu." Mục Hàng cười ha ha nhìn tôi. "Em gái này trông quen quá." Tôi cảm thấy từng giọt mồ hôi nhỏ tông tông xuống. Kha Phong vô tội nhướng mày. "Tôi không có ép, là anh ấy chủ động uống." "Phải đấy, Tiểu Thanh giúp địch. Anh Mục nói hôm nay tâm trạng rất vui, phải uống để chúc mừng." Mục Hàng bất giác gật đầu. "Anh vui, vui lắm." Cao hứng lên anh còn hát: "Chưa say rượu đã say người." Tôi sầm mặt. "Anh vội vàng nửa đêm tới đây, còn chưa có ăn gì, bụng trỏng uống rượu không say mới lạ." Trịnh Tiểu Vân lo lắng nhìn Mục Hàng. "Chị Dĩnh, anh Mục không sao chứ?" Tôi dỗ dỗ vào tai của Tiểu Vân. "Chăm sóc anh ấy, đừng để cho anh ấy uống nữa." Mục Hàng đột nhiên chân mềm nhũn ngồi thụp xuống nền. Tiểu Thanh nhanh tay giành đỡ anh với Tiểu Vân. Mục Hàng đột nhiên cười ngây ngốc rồi ôm chặt Tiểu Thanh, vén tóc mai trên trán của cô ấy ra. "Anh thật sự rất là thích em." Anh nghiêng đầu ngủ mất. Tiểu Thanh ngẩn ngơ tại trận, nụ cười trên mặt của Tiểu Vân cứng đờ. Kha Phong đứng dậy cậy tay của Mục Hàng ra, đẩy Tiểu Thanh về phía sau. "Mục Hàng, tôi thật là thất vọng về anh." Đầu tiên tôi sốc, ngay sau đó vội vàng giàn quà. "Anh tôi sai rồi nên là ăn nói lung tung." Kha Phong ánh mắt lạnh như băng. "Gặp người nào thì yêu người đấy. Anh ta căn bản không có xứng với Tiểu Vân, cũng không có xứng với Tiểu Thanh." Tôi hít một hơi thật sâu. "Anh đừng có động chạm vào tổn thương của người khác." "Sự thật là như vậy." Nụ cười của Kha Phong lạnh như là băng tuyết. "Anh so đo gì với kẻ sai chứ?" Tôi nói cáo cao giọng. "Tử phẩm như nhân phẩm." Giọng của Kha Phong vẫn bình tĩnh như thế. Anh ta quay sang Tiểu Vân lạnh lùng nói: "Trịnh Tiểu Vân, trước kia em còn trẻ không hiểu biết, gặp và yêu một người đàn ông thời kỳ đồ đá thì không nói làm gì.

Tôi còn đang suy nghĩ về giọng nói thì thầm vừa gọi tên mình như là đã từng nghe thấy ở đâu đó. Anh đã kéo mặt tôi lại, cười khẽ nhìn vào mắt tôi, ánh mắt như là dính chặt lấy khuôn mặt tôi, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. Chưa từng bị đàn ông hôn bao giờ có phải không? Tôi cứng lưỡi, đại não gần như là ngừng hoạt động, đáy mắt ân chân từ từ gợn lên ý cười thú vị. Chưa từng bị hôn cũng không phải vội, tôi dạy em. Anh giữ chặt gáy tôi, làn môi ấm nóng lại áp tới. Tôi vô thức nín thở, anh thăm dò liếm liếm môi tôi, ngay sau đó mút chặt lấy. Tôi đờ người ra như là con rối gỗ, hoàn toàn không biết gì nữa. Môi lưỡi anh linh hoạt tách răng tôi ra, trong hơi thở vẫn còn phảng phất hơi rượu thơm mát, nhanh chóng chinh phục khám phá vùng đất mới. Mặt của tôi đỏ ửng tới cổ, nụ hôn nóng bỏng của anh vẫn chưa chịu dừng lại, càng lúc thì càng sâu hơn. Hơi thở của tôi dần dần trở nên dồn dập. Tôi nói giọng không được rõ ràng, buông tôi ra. Ân chân liền dùng sức ôm chặt tôi, hơi ấm cơ thể anh truyền sang tôi theo động tác đó. Ánh mắt của tôi mơ màng, tài cứ như là bị người ngoài hành tinh khống chế, hoàn toàn không tuân theo lệnh của chủ nhân nữa. Từ từ bấu chặt lấy vai của anh, nụ hôn triền miên quấn quýt cuối cùng cũng kết thúc. Ân chân buông tôi ra, tôi đỡ ngực thở dốc, tim vẫn còn đập điên cuồng. Còn kẻ gây đại loạn lại đang cười tà mị vô hại. Anh thỏa mãn chỉnh lại áo, lạng trọn ngồi xuống ngủ tiếp. Không khí ấm áp dịu dàng vừa rồi vẫn còn lẩn quẩn khắp phòng, giờ bỗng tan biến như là chưa từng tồn tại. Tôi sờ lên đôi môi sưng mọng, hơi thở vẫn vướng vít mùi của anh. Anh thế này là sao? Uống rượu xong bạo gan à? Uống rượu xong bỗng nổi tà tính ư? Uống rượu xong rồi muốn thổ lộ chân tình, hay là uống rượu xong bộc lộ bản tính? Tôi căn bản không rõ nụ hôn đó rốt cuộc là có nghĩa gì. Vừa uống rượu vào là anh như là biến thành một người khác, lại học được cách bắt nạt tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, rõ ràng tôi có thể đẩy anh ra, thế mà lại hoàn toàn không nghĩ đến việc phải phản kháng. Tôi liếc mắt nhìn anh, ngủ ngon lành say tít. Tôi làm sao có thể coi như là mọi chuyện này chưa từng xảy ra đây? Mộng cảnh là ập đến. Tôi mặc bộ đồ cưới dày cộm và nặng nề, quỳ trước tiền sảnh, cùng kính dập đầu trước cha mẹ, bà cái kêu rõ. Mẹ tôi cẩn thận dặn dò, đi lấy chồng rồi, đừng có hành sự tùy tiện nghe chưa. Tôi dội dội gian gian gật đầu, giọng của bố tôi thì rõ ràng hơn. Từ nay về sau, phải giúp chồng, dạy con, đừng có để bố mẹ mất mặt. Tôi ngoan ngoãn, con sẽ làm thế, thưa bố. Bố tôi xua tay, vậy đi đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho khăn che mặt bay lên. Tôi nhìn rõ giáo sư Mục và Niên phu nhân đang ngồi chính giữa tiền đường. Phản ứng đầu tiên của tôi là mình điên thật rồi. Sáng sớm tôi bị Hứa Lăng Phi lay tỉnh. Tôi vừa mở mắt, nó đã nhảy dựng lên vì quảng, chỉ vào đôi mắt gấu trúc của tôi. Chị Tiểu Dĩnh, tối qua chị đi ăn trộm gà. Tôi ồm ồm nói, vớ vẩn, sàn cứng quá, chị ngủ không có ngon. Nó lại chỉ, chú Ân cũng thật là chẳng có lịch sự gì cả, ai lại để cho con gái ngủ ở dưới sàn. Tôi liếc nhìn thấy chiếc giường trống không, chú ấy đâu rồi? Chú Ân gọi cháu dậy rồi đi vào nhà tắm rửa mặt. Tôi bóp bóp thái dương, đầu vẫn còn hơi đau. Ân chân bước vào, vẻ mặt sảng khoái, liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó thì rời mắt khỏi bộ quần áo xộc xệch trên người tôi. Hứa Lăng Phi, cậu phải đi đánh răng rồi đấy. Tôi nhìn anh, ký ức tối qua bỗng tràn về, hai má ửng hồng, mỗi lúc mỗi rạng rỡ. Cô không có khỏe à? Anh hỏi. Không có. Tôi giữ chặt áo ngủ ngẩng đầu. Anh nở nụ cười như là hiểu ý. Vậy thì mau dậy đi, muộn làm là tôi không có chịu trách nhiệm đâu đấy. Giọng của tôi vẫn lý nhí như thế. Lén lén nhìn anh, vẻ mặt của anh thản nhiên, đạo mạo đường hoàng giống như là chính nhân quân tử vậy. Vừa uống rượu tâm tính đã thay đổi, chẳng trách anh lại kiên quyết từ chối rượu như thế. Tôi nghiến răng thầm mắng, uống sai rồi thì làm trò lăng nhăng, tỉnh lại thì chẳng nhớ gì cả. Nhưng anh quên cũng tốt, kẻo tôi lại phải ngượng ngùng mỗi lần mà chạm mặt anh. Từ phòng tắm đi ra, tôi nghe thấy tiếng của Hứa Lăng Phi nói, chú Mục Hàng, tối qua chú đã đắc tội với chị Tiểu Vân. Thế à? Mục Hàng xoa xoa đầu, vẻ mặt bối rối. Xem ra thì đầu óc của anh vẫn chưa có tỉnh táo hẳn. Tôi hừ khẽ một tiếng, ra vụt nước lạnh vào mặt rồi sẽ nhớ lại ngay đấy mà. Mục Hàng đi làm thế thật, sau đó cúi đầu ủ rượu nói, anh chỉ nhớ mình đã uống rất là nhiều rượu, còn lại thì quên sạch. Đúng là gã đàn ông nào cũng giống nhau. Tôi khinh miệt liếc ông anh trai một cái, rồi lại tức tối quay sang lườm Ân Chân. Vẻ mặt của Ân Chân lại tươi cười hớn hở.

chị cũng chẳng có cách nào. Nếu giấc mơ chịu theo ý của chị thì chị nhất định sẽ tác hợp anh ta cho em. Tôi đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói, Quài Ngọc, cậu không đi viết kịch bản phim thì thật là đáng tiếc. Thật à? Thật không? Quài Ngọc mặt mày hớn hở. Ừ, thật sự quá sốc. Quài Ngọc lao vào đánh tôi. Tôi cười hi hi, gạt móng vuốt của bạn ra. Trêu đùa nhau một hồi, tôi gọi điện cho Tiểu Triệu ở bộ phận thu mua của tập đoàn Lãm Giang, thăm dò thời khóa biểu của tổng giám đốc Thẩm Trạch. Thẩm tổng không phải là ngày nào cũng đến công ty, mà cho dù có đến thì cũng phải sau 10 giờ. Vậy bình thường anh ta có trò gì tiêu khiển? Tôi tiếp tục tìm hiểu tình hình. Sở thích của Thẩm tổng rất là phong phú, không nói hết được. Tôi nghĩ một lát rồi hỏi, thế anh có biết anh ta thích mẫu phụ nữ như thế nào không? Tiểu Triệu suy nghĩ, phụ nữ xinh đẹp, từ trước tới giờ anh ta chưa từng từ chối. Mặc dù tin tức thu thập được không nhiều, nhưng mà có thể đưa ra một kết luận, Thẩm Trạch là đồ cặn bã. Niên Dĩnh, cô định làm gì? Tiểu Triệu hình như là đã nhận ra sự bất thường của tôi. Không phải cô sai Thẩm tổng đấy chứ? Tôi tiện miệng đáp, đến anh ta trông như thế nào tôi còn không biết nữa là. Vậy cô... Tôi muốn tìm cách tiếp cận anh ta, sau đó trực tiếp bàn với anh ta về việc hợp tác. Ồ, Tiểu Triệu như là hiểu ra. Niên Dĩnh, có phải cô định sử dụng mỹ nhân kế không? Tôi sờ sờ mũi, anh thấy khả năng thành công của tôi có lớn không? Nói thật thì hy vọng không có nhiều. Sự thẳng thắn của Tiểu Triệu khiến cho tôi xấu hổ, hận không có lỗ nẻ nào mà để chui xuống. Anh thật chẳng có nể mặt tôi tí nào. Niên Dĩnh, cô mặc dù là không đến nỗi quá xấu, nhưng nếu đem so sánh với giám đốc Ôn thì hình như là còn thiếu thứ gì đó. Tôi... Phong Tình. Ừ đúng rồi, chính là từ này. Tháng trước giám đốc Ôn cùng Thẩm tổng xuất hiện trong một bữa tiệc chiêu đãi, thật là xinh đẹp kiều diễm, phong tình vô cùng. Mọi người đều nói so với khi mà làm việc như là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi buồn bã. Cũng may anh không nói, trong mắt của anh tôi chỉ là tôm bôi. Hay, tôi đang định nói cô rất hợp làm người anh em. Tôi im lặng. Đừng nói tôi không giúp cô. Thẩm tổng rất là mê bóng đá. Tối nay có trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển Hàn Quốc, nhất định anh ta sẽ tới quán bar để xem. Giám đốc Ôn ghét nhất là trò này, nên là chắc chắn sẽ không đi cùng. Niên Dĩnh, đây là cơ hội tốt cho cô. Tiểu Triệu chậm chạp nói, rất là cảm ơn anh. Tôi cảm kích đáp, mặc dù sau khi nghe những lời vừa rồi của anh ta thì sự tin tưởng trong tôi đã bị sụp đổ quá nửa rồi. Vậy chúc cô mã đáo thành công nha. Tôi đành phải nói, cảm ơn anh. Tôi nhìn khuôn mặt được hóa trang vô cùng kỹ càng trong gương, hỏi Quài Ngọc bằng giọng không có tự tin lắm, bộ dạng này thật sự có thể ra ngoài gặp người khác à? Đương nhiên, vừa rồi cô ấy vừa dính sát lấy tôi, có lẽ cũng đã nghe thấy đoạn hội thoại này giữa tôi và Tiểu Triệu. Còn chưa có xuất chinh, sĩ khí đã mất, đây là điều tối kỵ. Khóe miệng của tôi nhếch lên thành nụ cười nhạt. Tiểu Dĩnh, chưa đánh đã rút không phải là phong cách của cậu. Quài Ngọc đã dùng đến chiêu kích tướng, nhưng chí khí của tôi vẫn yếu xìu như cũ. Tôi phò phò tóc, buồn bực nói, trước đây mình đã xác định Hà Quyết Tam rồi, mới để cho cậu quá trang giúp mình, nhưng mà giờ sao lại rúm ró thế này? Quài Ngọc cụp mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, thế này đi, tối nay cậu đến nhà mình trước, mình chọn cho cậu một bộ đồ thật là đẹp, sau đó đi cùng cậu, mình ngồi uống rượu bên cạnh để mà tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Tôi cười, nếu cậu định nhân cơ hội này chớp lấy cuộc tình một đêm thì 10 đồng sẽ chém chết. Cô ấy đẩy tôi một cái, mình có lòng tốt giúp cậu còn lại mang mình ra làm trò đùa. Tôi cười ôm vai bạn, vậy quyết định thế đi. Yên tâm, mình sẽ tìm cách tiếp ứng cho cậu. Tôi lại nhìn mình trong gương lần nữa, nhếch miệng lên cười. Người trong gương cũng nhìn tôi cười thật là ngọt ngào. Ẩn Chân đang ngồi nghịch bút bi, thấy tôi đi ra, dường như là vô tình gọi tôi. Niên Dĩnh. Hả? Tôi quay đầu lại, sau chuyện tối qua, tôi nhận ra là mình không dám đối mặt với anh. Anh hình như là do dự rất lâu. Không có gì. Tôi ngạc nhiên, không có gì thật chứ, vậy tôi đi đây. Ừ, không có gì. Tôi đi ra tới cửa, cuối cùng vẫn không kìm được, quay lại nhìn Ân Chân một cái. Anh ngồi trong góc, cao mày chặt như là đang suy nghĩ điều gì đó rất lung. Tôi trầm mặc hồi lâu, sau đó lại trầm mặc rời đi. Buổi tối khi mà tôi tới cửa hàng qua đón Quài Ngọc, Mục Hàng và Trịnh Tiểu Phân cũng có mặt ở đó. Tôi đá Mục Hàng một cái, lại làm lành rồi à? Anh cười rất tươi gật đầu. Tôi trề trề môi, về phía của Tiểu Dân tò mò hỏi, anh họ cô ấy thì xử lý thế nào? Đấy là bí mật giữa đàn ông bọn anh, Mục Hàng trả lời rất là ngắn gọn. Tôi bất mãn biểu môi, đến em mà cũng không chịu nói à? Sợ em rồi, Mục Hàng hạ thấp giọng. Anh nói với anh trai vài chuyện về Tiểu Thanh,